Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Tuyệt đối là vận khí. Quái gì? Làm sao có thể? Tôn Liễu Mai trực tiếp phản bác. Nàng hiện tại là ở đây trong mọi người. Sợ nhất Tô Dương lấy được cái gì tốt thành tích hoặc là được cái gì bảo bối tốt người. Bởi vì Tô Dương là nàng chủ động vứt bỏ, nàng cho rằng là rác rưởi đồ vật, ném, kết quả cái này nếu là kim cương, hoàng kim, nàng không được hối hận chết, nàng sợ hãi, phi thường sợ hãi, cho nên, trực tiếp phản bác, sau đó, Tô Dương tại số 2 tiểu tinh bên trong, khắp nơi mở hố, bất quá, số 2 tiểu tinh bên trong kia 7-80 cái học sinh. Cũng không biết, bởi vì, bọn hắn giờ phút này, đều tụ tập tại số 2 tiểu tinh cùng số 3 tiểu tinh ở giữa cái kia đạo băng giới tầng phía trước. Đang không ngừng nếm thử công kích băng giới tầng, khát vọng vận khí tốt, nào đó một cái công kích thành công, có thể đi vào số 3 tiểu tinh. Cho nên, không có ai sẽ cùng Tô Dương như thế. Tại số 2 tiểu tinh nội bộ các nơi loạn truyền. Loạn mở hố, Tô Dương là cao hứng. Làm sao? Bởi vì số 2 tiểu tinh bên trong băng nguyên khối so số 1 tiểu tinh bên trong băng nguyên khối nhiều. Quả nhiên, càng là hướng phía bên trong đi, càng là có thu hoạch. Mấy canh giờ về sau, Tô Dương trọn vẹn mở hố 4-50 cái. Sắc mặt là càng ngày càng dễ nhìn. Tâm tình cái kia tốt đẹp. Lòng bàn tay không gian bên trong, tụ tập số lượng lớn nguyên khí. Mặc dù, hắn không biết có đủ hay không đem ngũ tinh cấp đan điền tăng lên tới lục tinh cấp. Nhưng, chắc hẳn, coi như không đủ, cũng không kém nhiều lắm. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Ngoại giới, Vu Thiên Cầm rốt cục nhịn không được. Mở miệng nói, thực tế là muốn biết rõ ràng. Nhìn Tô Dương thần sắc, rõ ràng, mỗi lần mở hố sau đó, tâm tình cũng không tệ. Nhìn, tựa như là có thu hoạch đồng dạng, nàng thật hiếu kỳ cực, cùng Vu Thiên Cầm không sai biệt lắm. Còn có cái khác giáo tôn, đồng dạng hiếu kỳ chết rồi. Có thể mỗi lần, cái hố đều không cạn, tăng thêm có băng khí lượn lờ. Thấy không rõ Tô Dương tại cái hố phía dưới đến cùng làm cái gì. Hoặc là đạt được cái gì. Tâm đều giống như vuốt mèo đồng dạng. Dù sao, không thể nào là đạt được bảo bối gì. Hắn cũng không phải thần. Làm sao có thể biết tầng băng phía dưới tình huống như thế nào. Tôn Liễu Mai mở miệng nói. Đám người gật gật đầu. Đúng thế, tầng băng phía dưới. Chính là bọn hắn đều thăm dò không được. Huống chi một cái 18 tuổi người trẻ tuổi. Nhưng mà, ngay tại Tôn Liễu Mai tiếng nói vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên, các người nhìn, hắn, trong tay hắn, cầm là cái gì? Trong đó một vị giáo tôn hoảng sợ nói, thanh âm đều đang run rẩy. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình lớn, đã thấy giờ phút này, Tô Dương mới từ trong một cái hố ra. Nhưng, trên mặt tựa hồ có chút không quá cao hứng. Thậm chí là thần sắc bất đắc dĩ. Đồng thời, hắn cúi đầu, nhìn xem trong tay cầm đồ vật. Lắc đầu, Tô Dương hoàn toàn chính xác lắc đầu. Vận khí không tốt, liên tục tìm tới 5 mai băng thuộc tính kết tinh. Băng thuộc tính kết tinh. Tuyệt đối là tốt nhất bảo bối một trong. Đối với băng thuộc tính nguyên lực tu luyện giả đến nói, những này tiến vào bí cảnh bên trong học sinh, rất nhiều đều là hướng về phía băng thuộc tính kết tinh đi a. Nằm mộng cũng muốn lấy được một khối băng thuộc tính kết tinh a. Có thể Tô Dương hoàn toàn chính xác chỉ cần một khối liền tốt. Một khối liền đã có một cái băng thuộc tính đan điền. Cái khác, tìm tới lại nhiều, cũng đều là tác dụng không lớn. Về phần dùng băng thuộc tính kết tinh đến gia tăng chính mình băng thuộc tính hương vị. Kia càng là không cần. Hắn chỉ cần có nguyên khí, có thể trực tiếp tăng lên chân chính băng thuộc tính đan điền, băng thuộc tính hương vị. Còn cần lẫn lộn đầu đuôi dựa vào băng thuộc kết tinh đến làm điểm điểm da lông sao? Xa xa không có lời a. Mặc dù những này băng thuộc tính kết tinh có thể tại sau khi rời khỏi đây tìm đấu giá hội đấu giá, sau đó đổi thành nguyên thạch, nhưng vẫn là phiền phức, kia phải đợi ra bí cảnh sau đó a. Không bằng hiện tại tìm đến băng nguyên khối đến thoải mái. Hắn hiện tại liền cần nguyên thạch vân vân ẩn chứa nguyên khí tài nguyên. Hắn là muốn cầm tới thứ nhất người. Hắn biết, càng là hướng phía số 7 tiểu tinh đi, số 8 tiểu tinh, thậm chí số 9 tiểu tinh, có rất ít đã từng học sinh đi vào qua. Bên trong bảo bối, tuyệt đối là lượng lớn, chưa từng bị vơ vét. Tuyệt đối là nghịch thiên cơ duyên. Hắn cần tiến vào số 7 tiểu tinh, số 8 tiểu tinh, thậm chí số 9 tiểu tinh. Cái này cần hắn cũng thuộc tính đan điền đạt tới lục tinh cấp, thậm chí thất tinh cấp, ngũ tinh cấp băng thuộc tính đan điền duy trì không được tiến vào 7. 8, số 9 tiểu tinh, rất cấp bách cần băng nguyên khối, nguyên thạch vân vân, cho nên hắn rõ ràng liên tục đạt được 5 khỏa băng thuộc tính kết tinh. Tâm tình vẫn là không quá thoải mái. Cảm thấy không có tìm được băng nguyên khối thoải mái. Có đôi khi, người tìm tới bảo bối tốt xấu, cũng không phải là bảo bối bản thân giá trị, mà là người lúc đó có cần hay không. Tô Dương không biết, hắn không cẩn thận bởi vì cảm xúc không quá cao hứng bừng bừng, không có tận lực che lấp băng thuộc tính kết tinh, cùng không có tận lực che lấp tâm tình của mình, cho ngoại giới tạo thành bao lớn rung động. Chí ít, giờ phút này, ngoại giới dưới màn hình lớn, tất cả mọi người đều chỉ còn lại khóe miệng run rẩy, chỉ còn lại có chút đờ đẫn con ngươi, nhất là Tôn Liễu Mai, kém chút muốn tìm tảng đá đâm chết. Nàng vừa mới nói Tô Dương không thể nào là thần, không có khả năng từ tầng băng phía dưới được cái gì bảo bối. Kết quả, tiếng nói đều không có rơi xuống, mặt nàng liền sưng, đâu chỉ sưng rồi, trực tiếp cho đập nát. Nếu như băng thuộc tính kết tinh không phải bảo bối, còn có cái gì là bảo bối? Phải biết, liền xem như trác tiêu, đừng nhìn nàng đã vơ vét số 3 tiểu tinh, mà lại, hiện tại cũng tiến vào số 4 tiểu tinh. Trên thực tế, đến bây giờ đều không có đạt được một viên băng thuộc tính kết tinh. Có thể nghĩ băng thuộc tính kết tinh nhiều chân quý. Làm sao hắn nhìn, còn giống như không hài lòng dáng vẻ. Sau một khắc, trong yên tĩnh, không biết là vị nào giáo tôn lầm bầm một câu. Lập tức, ở đây rất nhiều chân sơn võ đạo đại học cao tầng lại là sắc mặt biến hóa. Đúng thế, Tô Dương sắc mặt, nhìn, không có bất kỳ cái gì hưng phấn. Ngược lại, có chút khó chịu, tựa hồ không hài lòng. Cái này hắn mẹ, đến cùng là nhóm người mình nhìn lầm, vẫn là hoàn toàn không hiểu rõ à. Hắn nhất định là gặp vận may, cũng liền cái này một viên băng thuộc tính kết tinh thôi. Chỉ có thể là một viên. Tôn Liễu Mai mở miệng nói, thanh âm hơi có chút bén nhọn, hiển nhiên tâm tính có chút mất cân bằng. Lại nói của nàng xong, những người khác là quét nàng một chút, có chút im lặng. Một viên cũng rất nhiều a, còn muốn như thế nào a? Mỗi một giới băng linh tinh bí cảnh thăm dò, có mấy cái học sinh có thể được đến một viên băng thuộc tính cảnh giới a? Liền lấy lần trước đến nói, dựa theo thư tịch ghi chép, lần trước 100 cái học sinh chung chỉ có 4 người tìm được băng thuộc tính kết tinh. 4 người cộng lại đạt được 6 khỏa băng thuộc tính kết tinh, có thể được đến một viên đã nghịch thiên. Tôn Liễu Mai, thực tế là chua, rất chua. Đúng, có thể dạng này a. Cùng lúc đó, màn hình lớn chung, Tô Dương đột ngột cười, cao hứng cười, sau đó hắn hướng thẳng đến ở vào số 2 tiểu tinh cùng số 3 tiểu tinh ở giữa đạo thứ 2 băng giới tầng mà đi. Tốc độ không chậm, thật không chậm, hắn làm sao rồi? Lưu Hạc Khôn có chút hiếu kỳ. Cùng lúc đó, số 3 tiểu tinh bên trong, nào đó một chỗ tầng băng bên trên, Ngô Tố Tố, Tôn Đằng Long, Trịnh Thí, Hoàng Bắc, cùng với khác mấy cái chân sơn võ đạo đại học năm thứ nhất đỉnh cấp học sinh. Hết thảy hơn 10 người, giờ phút này, đều không nhúc nhích, giằng co lẫn nhau, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.